Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, Bí Thuật. Tại Tổ Rồng Bộ Lạc phát triển giai đoạn trước, Tổ Rồng Bộ Lạc cũng không lớn. Đồng thời tại Austin tự thân dạy dỗ phía dưới, bộ lạc quản lý còn không có vấn đề gì. Nhưng theo Tổ Rồng Bộ Lạc phát triển, bộ lạc trên phạm vi lớn khuếch trương, rất nhiều chuyện liền trở nên phức tạp. Không nói cái khác, cũng chỉ là bộ lạc mỗi ngày nhiệm vụ điều phối, chính là một cái phi thường rườm rà quá trình. Tiếp cận 30 vạn người Tổ Rồng Bộ Lạc, các loại làm việc nhiệm vụ, thiên đầu vạn tự, mà theo mấy năm này Tổ Rồng Bộ Lạc ổn định an toàn hoàn cảnh. Tổ Rồng thú nhân hài nhi tỷ lệ sinh đẻ cũng bắt đầu tăng vọt. Lớn như vậy Tổ Rồng Bộ Lạc, tùy tiện lôi ra mấy món sự tình đến, chính là rườm rà đến cực điểm sự vụ. Trước kia, Tổ Rồng Bộ Lạc lúc nhỏ, từng cái đội trưởng tụ tập cùng một chỗ, mọi người y theo Austin chỉ điểm quy hoạch, chủ tính chung quản lý, trên cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nhưng bây giờ, muốn giống như trước kia như vậy căn bản là không thực tế. Huống chi theo Austin thoái ẩn phía sau màn, rất nhiều chuyện liền khó mà giống như trước như vậy thuận lợi triển khai. Tổ Rồng Bộ Lạc tại mấy năm này thời gian cũng không có lại lần nữa đại quy mô khuếch trương. Cùng những bộ lạc này bên trong cản tay cũng không quan hệ. Biện pháp giải quyết vấn đề rất đơn giản. Chỉ cần Austin tham khảo hắn kiếp trước rộng lớn tầm mắt, chịu tiêu tốn rất nhiều thời gian chỉnh lý hảo long tổ bộ lạc ở trong các loại đầu mối, chế định tốt các loại quy tắc là được. Một lần nữa đem bộ lạc sắp xếp như ý một phen là được. Nhưng cái này rất rõ ràng là rất không có khả năng. Không nói gần ngay trước mắt chiến tranh, quản lý những này nặng nề chính vụ, bản thân cũng không phải là hắn chỗ vui lòng địa phương. Loại tình huống này, nhập mộng bí thuật chính là theo thời thế mà sinh. Thông qua cường đại tinh thần lực, đem thú nhân kéo vào mộng cảnh bên trong. Thông qua biện chế tạo các loại mộng cảnh, đem một chút kinh nghiệm, tri thức lạc ấn vào đến trong óc. Theo thực lực tăng lên, Austin kiếp trước các loại nhìn qua tri thức ký ức cũng là càng thêm rõ ràng. Thông qua những thủ đoạn này, đem hiện đại một chút tri thức, ý nghĩ, cùng một ít miêu tả ở trong cảnh tượng, từng giờ từng phút chuyển vào các thú nhân trong trí nhớ. Thông qua loại này nhập mộng bí thuật, cùng loại với điểm hóa tăng lên năng lực, Tổ Rồng Bộ Lạc quản lý trình độ, hiệu suất có lớn vô cùng rõ ràng tăng lên. Austin phát hiện, thông qua loại này nhập mộng bí thuật quán thâu tri thức quan niệm, không chỉ có lấy tăng trưởng tri thức, gợi mở trí tuệ, còn để hắn trong lúc mơ hồ cùng thú nhân sinh ra một loại yếu ớt liên hệ. Trừ cái đó ra, tựa hồ còn có một chút Austin cũng không nói được tác dụng. Cái này làm cho hắn đại hỉ không thôi. Phía sau, thông qua loại này nhập mộng chỉ điểm bí thuật, Austin cho Tổ Rồng trong bộ lạc trọng yếu thú nhân người quản lý đều là tiến hành gieo. Thông qua loại bí thuật này, cơ hồ là trong thời gian ngắn thay đổi một cách vô tri vô giác chế tạo ra một chút cắt xén bản, có được một chút hiện đại văn hóa tri thức tố dưỡng thú nhân. Thông qua loại người này là quán thâu tri thức phương thức, Tổ Rồng Bộ Lạc quản lý rốt cục ổn định lại. Đương nhiên, cái này cải tạo quá trình cũng không phải là một lần là xong. Tại sáng tạo loại bí thuật này trong quá trình, cũng hao tốn không ít thời gian. 2 năm qua, vừa lái phát bí thuật, một bên quán thâu tri thức. Bây giờ Tổ Rồng Bộ Lạc mới đối Tổ Rồng Bộ Lạc gần một nửa thú nhân tiến hành gieo. Không chỉ là Winnie chờ thú nhân người quản lý, chế tạo xưởng địa tinh, tiến hành sản xuất làm việc yêu tinh, thú nhân dân binh đều chọn lựa mấy cái ưu tú đại biểu tiến hành chỉ điểm. Tổ Rồng Bộ Lạc chỉnh thể ổn định, chế tạo xưởng địa tinh đã bắt đầu nghiên cứu động cơ hơi nước. Chính là cái này nhập mộng bí thuật thành quả một trong. nhất là tinh chế tạo xưởng. Bởi vì Austin kiếp trước một chút ký ức, đại lượng cơ giới sinh sinh bắt đầu tiến hành mô phỏng nếm thử. Một khi động cơ hơi nước hoàn thành, nói không chừng tại cái này man hoang khu vực, sắp mở ra cách mạng công nghiệp đội tiên phong sừng. Không chỉ có như thế, đi qua nhập mộng thuật quán thâu tri thức mấy cái yêu tinh cùng mấy cái học sinh ưu tú sinh thú. Nhân đại biểu còn bắt đầu thử tạp giao lúa nước, chờ bồi dưỡng ưu lương cây lương thực hạt giống quá trình. Bây giờ theo tổ rồng bộ lạc mở rộng, lương thực đã không thành vấn đề. Nhưng ở nếu là sau đại chiến có thành tựu, đại lượng lương thực vật tư chuẩn bị là ắt không thể thiếu. Bất quá, cải tiến lương thực hạt giống cuối cùng không phải chuyện một ngày hai ngày. Nhưng là, đi qua nhập mộng thời kỳ não mở rộng phát, tư duy chỉ điểm, trở nên thông minh yêu tinh cùng thú nhân, lại là hoàn thành một kiện liền Austin cũng không nghĩ tới tăng trưởng nơi cung cấp thức ăn tao. Thao tác, tại rừng rậm mặt đất bên trong, có một loại gọi là Sly quái vật, loại này như là thạch đồng dạng quái vật lấy thôn phệ rừng rậm mùn mà sống. Trên cơ bản thứ gì đều có thể tiêu hóa, trở thành trợ giúp tự thân trưởng thành dinh dưỡng nguyên liệu. Loại quái vật này, chỉ cần có được đầy đủ mùn, trưởng thành cực nhanh, nhưng vô luận là tốc độ hay là lực công kích nhưng đều là rất yếu ớt. Đồng thời còn có thể thông qua cắt chém chờ phương thức tiến hành vô tính sinh sản. Loại quái vật này, chất thịt cảm giác rất kém cỏi, nhưng là dinh dưỡng phong phú. Những cái kia đi qua chỉ điểm các thú nhân, bắt được một cái slide. Sau đó thông qua tổ rồng bộ lạc sinh ra đại lượng phế khí vật tiến hành nuôi dưỡng. Trong thời gian ngắn nuôi thành đại lượng slide sinh vật, bởi vì cảm giác quan hệ, những vật này là không làm được khẩu phần lương thực, nhưng là thông qua xay nghiền, hồng xào, sau đó trộn lẫn tiến vào các loại cốc xác rau dại chờ nguyên liệu. Cuối cùng chính là trở thành thượng hạng đồ ăn, vô luận là ăn tạp lợn rừng, vẫn là làm thổ hôi thỏ, bò rừng ngựa hoang, thuần dưỡng tê, lại hoặc là trong hồ cá, đều là một loại cực kỳ tốt đồ ăn. Thông qua cho động vật gia nhập loại này slai bột khô, không chỉ có thể khiến cho thuần dưỡng động vật nhanh chóng trưởng thành, hơn nữa còn có thể bổ sung động vật tại hao phí đại lượng thể lực sau dinh dưỡng. Ở cái thế giới này, nuôi một thớt thượng hạng chiến mã, không chỉ có muốn cung cấp đầy đủ chất lượng tốt cỏ khô, mà lại tại chiến tranh thời kỳ còn muốn cung cấp thượng hạng đậu liệu, thậm chí trứng gà chờ dinh dưỡng phong phú đồ ăn. Nhưng bây giờ tổ rồng bộ lạc chỗ thuần dưỡng ngựa hoang bên trong, cho dù mỗi ngày kéo ra ngoài huấn luyện dã ngoại chạy, chỉ cần có đầy đủ slai bột khô hoàn, tiêu hao thể lực dinh dưỡng trên cơ bản không là vấn đề. Có loại này hiệu suất cao đồ ăn chất phụ gia, tổ rồng bộ lạc chăn nuôi nghiệp đạt được tốc độ cực nhanh phát triển. Lợn rừng, thỏ rừng chờ ăn thịt súc vật sinh trưởng chu kỳ biến ngắn, sinh sản tốc độ cũng bởi vậy rõ ràng lên cao, mà lai nuôi dưỡng chi phí cũng bất quá là tổ rồng bộ lạc thường ngày sản xuất sinh hoạt ở trong đồ ăn cặn bã, các loại phế khí vật mà thôi, có thể nói là một vốn bốn lời. Thông qua khai sáng slide đồ ăn chất phụ gia, chăn nuôi đại phát triển tổ rồng bộ lạc, có thể nhìn thấy chính là tương lai nói không chừng dựa vào chăn nuôi nghiệp là đủ cung cấp tổ rồng bộ lạc ăn thịt nhu cầu cơ bản, tự cấp tự túc mà không cần lại đến trong rừng rậm đi săn tiến hành bổ sung bộ lạc tiêu hao. Hiện nay, dựa vào slide nuôi dưỡng, các thú nhân thậm chí còn đánh lên nuôi dưỡng cự thú chủ ý. Một chút tổ rồng thú nhân binh sĩ đã là bắt đầu tiến hành nếm thử thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.